www.yamkern.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc của tác giả Richard Thurston. 86. Nếu bạn thấy mình đang trong một cái lỗ, hãy thôi đi, đừng đào nữa. Huấn luyện viên vĩ đại môn bóng bầu dục Vin Lombardi có lần đã nói rằng chỉ bởi vì bạn đang làm điều gì đó sai nên chuyện làm điều đó nhiệt tình cũng sẽ chẳng được ích lợi gì. Thật là một câu nói hùn hồn. Thế nhưng chúng ta làm đúng như vậy thường đến mức nào? Chúng ta đang mắc một sai lầm, tự đưa mình vào sự rắc rối và thay vì lùi lại một bước, ngẫm nghĩ và làm điều gì đó khác đi, chúng ta cứ xắn tay áo lên và làm giống y như vậy một cách thậm chí còn cực lực hơn. Điều đó theo tôi có vẻ giống như một con đường có bảo đảm để khuyến khích chính bạn thêm vất vả hơn và tạo áp lực cho chính mình hơn. Bạn đã từng nghe chuyện biết bao nhiêu vụ buôn bán mà trong đó giải pháp đề xuất cho tình trạng bị nợ nần đến ngập đầu là vay thêm nợ để có thể củng cố cho các khoản đã vay và dùng số tiền dư để thậm chí mua sắm thêm nhiều thứ nữa, nhất là những thứ như hồ bơi hay một chiếc xe hơi mới chưa. Điều đó thật đáng kinh ngạc, ấy vậy mà người ta vẫn cứ làm hoài đấy thôi. Điều đó cũng giống như nói rằng, nếu muốn giảm cân, bạn phải ăn gấp đôi lên và bỏ chuyện tập thể dục. Tôi thậm chí còn gặp cả những người tìm đến những tín dụng lãi suất cao, để họ có thể, theo lời của chính họ, đủ sức mắc nợ cho lớn hơn. Rõ ràng vấn nạn thực tế chính là sự tiêu xài quá lố, có quá nhiều ước muốn và không đủ tự chủ. Chuyện muốn thêm chất hay nếm mùi hơn hoặc gì gì chăng nữa cũng chỉ đơn giản là làm phức tạp thêm vấn nạn đó. Nó giống như đào một cái lỗ sâu rồi vất vả thoát ra, và hết thảy những gì bạn có thể nghĩ ra để làm là tiếp tục đào nữa. Cấu trúc tương tự cũng có mặt trong nhiều mặt của cuộc sống chúng ta. Nhiều người đang có rất nhiều xung đột phải giải quyết. Bất cứ khi nào mà một xung đột tiềm tàng mới nảy sinh ra hay môi trường hoặc hoàn cảnh có vẻ khuyến khích cho sự phát triển đó, thay vì bước lùi lại một bước và tìm kiếm những phương cách mới để làm dịu bớt tình huống, họ lại cứ sọc thẳng tới, luôn luôn là vậy trong sự lặp lại cấu trúc và phản ứng y hệt của họ trong sự tiếp cận theo kiểu xung đột. Và một lần nữa là nhìn thấy chính mình rơi vào giữa một bi kịch mới hay một xung đột mới. Thế rồi trong sự tức giận và căng thẳng, họ nói rằng thế giới thật đáng trách, hoặc giả họ cần phải tìm những phương cách hiệu quả hơn hay năng nổ hơn để xử lý mọi chuyện. Đây là cốt lõi của việc rơi vào vòng tệ hại. Các vấn nạn cơ bản tương tự cứ xảy đến và xảy đến mãi, trừ phi và cho đến khi nào bạn nhìn thấy phần lỗi của mình trong đó và nguyện làm điều gì đó khác đi. Giải pháp thật đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cái mẹo chính là hãy tổ chức lại một khi phần kết cấu đó của bạn đang được lặp lại. Chẳng hạn, tôi sống mà lại nợ ngập đầu nữa rồi. Hay, lại là tôi, cãi nữa rồi. Hoặc, tôi bối rối trước cùng những chuyện như vậy, điều này chắc chắn cảm thấy quen lắm. Thế rồi thay vì nắm chặt bàn tay, cảm thấy chán nản, trong đầu đầy ắp những ý nghĩ căng thẳng và cố gắng làm như cũ, bạn hãy thư xả, lùi lại một bước và bỏ trống đầu óc của mình. Hãy nhẹ nhàng và thử nhìn tình huống theo một cách thức mới hoàn toàn. Tôi đã từng gặp những người thường hay sấn sổ và đối nghịch mà trở nên kiên nhẫn hơn. Tôi đã gặp những người mà trong nhiều năm đã sống rất thoải mái, vượt khỏi phong cách của mình. Và những người mà giờ đây có thể kiểm soát được sự chi tiêu cũng như phong cách sống của mình. Và tôi cũng biết cả những người từng thường hay đổ lỗi những khó khăn của mình cho người khác và cho mọi thứ khác mà giờ đây hiểu rõ phần lỗi của mình trước những vấn nạn trong cuộc sống của mình. Đặc điểm chính phổ biến ở hết thảy những người đó là giờ đây họ hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đó và ít bị căng thẳng hơn. Mỗi người trong số họ đã từng vướng vào dạng lỗ này hay lỗ kia cho đến khi họ khôn ra và thôi chuyện cứ lo đào tiếp. 87. nên nhớ mọi thứ đều là đã sử dụng rồi, ngay cái ngày sau khi bạn mua nó. Có điều gì đó đặc biệt trong chuyện mua một món hàng mới, dẫu đó là một chiếc xe mới, một cái áo mới, một máy cắt cỏ mới hay bất kỳ hàng tiêu dùng nào khác. Chuyện mua cái mới luôn luôn là một điều thật dễ thương. Thế nhưng rủi thay, điều này thường phải trả một cái giá khá đắt. Cái giá đó chính là những gì mà người ta gọi là phí tổn cơ hội. Nói một cách đơn giản, đấy chính là những gì bạn có thể làm được với khoản tiền ấy thay vì mua cái mới đó. Mọi thứ đều được sử dụng rồi vào cái ngày sau khi bạn mua nó, và do đó sự quý báu cũng bớt đi. Trong ngành công nghiệp xe hơi, người ta nói một chiếc xe hơi mới không còn mới nữa vào lúc mà bạn lái nó ra khỏi bãi đậu. Bạn có từng mua cái gì đó mới và đã quyết định rằng bạn thật sự đâu cần hay đâu cần thiết có nó, và rồi cũng vẫn cứ cố mua nó chưa? Nếu may mắn, bạn sẽ thu lại được 50 xu trên khoản tiền đó. Tôi có lần đã mua một thiết bị tập thể dục giá gần 1.000 đô la. Tôi đã cố mấy tuần liền để bán lại nó và chỉ để có thể thu được có 300 đô la. Tôi chỉ sử dụng nó có mỗi một lần. Sự thật là bạn thường có thể mua một bản hợp lý của một món nào đó, một chiếc xe hơi hay bất kỳ cái gì khác, và tốn ít hơn từ 30 đến 50% nếu bạn sẵn lòng mua nó mà đã qua sử dụng rồi. Và tuy không phải lúc nào chuyện làm như vậy cũng là nên cả, và có lẽ không có được nỗi hài lòng ban đầu, nhưng có một vài ý đáng giá cần xem xét. Hãy xét thử chuyện một chiếc xe hơi mới tâm xem. Giả sử bạn có thể mua được một chiếc xe mới với giá khoảng 20.000 đô la. Lúc bạn lái nó ra khỏi chỗ đậu của nó đã bị mất đi rất nhiều cái được gọi là giá trị của nó, có thể là từ 10 đến 15% và tiếp tục mất giá từng tháng nữa trong tay bạn. Thêm nữa, bạn có thể phải lo về những khoản chi trả lớn hàng tháng, vốn sẽ kéo dài trong khoảng suốt 5 năm, thậm chí còn có thể lâu hơn nữa. Đó là 60 tháng chi trả cho thứ gì đó mà dám đoan chắc là sẽ bị rớt giá đáng kể trong từng tháng. Cộng thêm với các khoản chi trả đó, bạn còn phải lo về chuyện hư hao, trầy xước và lau chùi cho nó mới, và luôn luôn có khả năng là sẽ bị mất cấp. Thế rồi còn phải nghĩ đến chuyện bảo hiểm, chuyện đăng ký và chuyện bảo trì. Rốt cuộc bạn phải bỏ ra hàng đống tiền bạc cho chiếc xe mới đó của mình, và có lẽ cả hàng lô lo âu không cần thiết nữa. Chọn lựa của bạn dĩ nhiên là mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Nên nhớ mọi thứ đều là sử dụng rồi, ngay cái ngày sau khi bạn mua nó, dù muốn dù không. Chẳng có cái gì mà vẫn còn mới trong rất lâu cả. Cộng với chuyện không phải lo âu quá nhiều về nạn trộm cắp và hư hao, khoản trả góp, khoản trả nợ tín dụng hàng tháng, thuế, bảo hiểm, phí tổn đăng ký cũng đều khá nhẹ đối với một chiếc xe đã qua sử dụng. Nếu bạn là người có hơi nghiêm túc và thích một cuộc đầu tư không có ưu phiền, bạn có thể đầu tư các khoản tiết kiệm được của mình. Chuyện xác định cũng dễ thôi, và một tài khoản có tính chất tăng giá trị. Bằng cách này, không phải tốn công sức gì cả, bạn có thể tiết kiệm được hàng trăm đô la mỗi tháng. Trải qua suốt quãng đời làm người lớn này, quyết định kiên định này nếu được thực hiện đi thực hiện lại có thể giúp bạn có được nguồn quỹ đủ chi dụng lúc về hưu. Tôi muốn bạn hãy tính toán chính xác con số, còn không hãy hỏi người nào biết. Phí tổn cơ hội sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên, thậm chí còn khiến bạn phải sửng sốt nữa đấy. Tôi đã gặp nhiều người mắc cảnh eo hẹp lúc về hưu, thế nhưng một số trong số đó đã từng lái những chiếc xe hết sức là xinh xắn. Thường là những chiếc xe mới, năm này sang năm khác. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì lái những chiếc xe mới ấy và mua sắm những thứ mới khác nữa, họ biết đầu tư đồng tiền của mình một cách khôn ngoan hơn. 88. Nên nhớ rằng rẻ hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Thế nhưng mặt trái của đồng tiền so với những gì đã nói ở phần 87 là không phải rẻ hơn, lúc nào cũng là tốt hơn. Đôi lúc việc mua một món hàng cũ, tuy có những lợi ích tiềm tàng thật, lại chẳng đáng để mất thêm thời gian và gặp sự bực mình thêm nữa. Ví dụ rõ ràng nhất có lẽ chính là quyết định mua một căn nhà ọp ẹp, vốn khá rẻ hơn nhiều so với nhà hơi mới, hơn cách đó một khoản. Điều đó có vẻ thật tuyệt vời, là bạn tiết kiệm được đến 30% hay cao hơn nữa trong chi phí ban đầu của mình. Thế nhưng trừ phi bạn có đủ khả năng để tự tay sửa chữa và thật sự yêu thích làm như vậy, còn thì căn nhà rẻ hơn đó có thể khiến bạn phải phát khùng. Những căn nhà cũ kỹ hơn có thể là, và thường là, đụng đầu từ đó. Và chuyện sửa chữa có thể là một cơn đau khổ thật sự và rất tốn kém nếu tính về lâu về dài. Đố bạn chính tôi có phạm sai lầm đó không? Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng được cho những mua sắm thông thường hơn. Chẳng hạn có thể tuyệt khi tiết kiệm được một khoản tiền nhờ mua một máy vi tính cũ thay vì một máy mới mà bạn thích. Thế nhưng nếu bạn không thể sử dụng được nó thường xuyên bởi cứ nằm hoài ở tiệm sửa chữa, bạn có thể hối tiếc chuyện tiết kiệm thay vì thấy thích thú về điều đó. Thế rồi còn chuyện mất thời gian đem đến và đem về từ tiệm sửa máy nữa. Bạn có thật sự muốn bỏ thời gian dành cho những mua sắm đồ cũ không? Chuyện tính toán phí tổn thực tế của cái gì đó không phải lúc nào cũng đơn giản cả. Chẳng hạn nếu nhìn thoáng qua mà nói, có vẻ như một vỏ xe giá 100 đô la chạy được trong 50.000 dặm thì cũng bằng với phí tổn của một vỏ xe 50 đô la chạy được trong 25.000 dặm. Thế nhưng cái khổ chính là ở những tiểu tiết. Chẳng hạn cứ tính chi phí linh tinh phải bỏ thêm vào khoản đầu tư 50 đô la trong suốt thời gian mà bạn dùng cái vỏ xe đó, thì bạn sẽ thấy. Trước khi bạn hối hả đi mua một cái 50 đô la và thay nó bằng một cái 50 đô la khác, bạn có một số cân nhắc khác nữa. Đâu là giá trị thời gian của bạn theo cùng với chuyện thay một cái vỏ khác? Thế rồi còn có những tính toán về an toàn nữa. Vấn đề là rẻ hơn, có thể là tốt hơn, nhưng rồi một lần nữa cũng có thể là không. Hãy cân nhắc các quyết định ấy một cách cẩn thận. Có lẽ cách tốt nhất để phân tích giữa quyết định rẻ hơn và quyết định mắc hơn chính là hãy hoàn toàn thành thật về những gì bạn sẽ làm với khoản tiết kiệm được nếu bạn chọn chuyện rẻ hơn. Bạn có định chi tiêu khoản tiết kiệm được đó không? Bạn sẽ thật sự đem đầu tư chúng. Những quyết định này còn quan trọng hơn mức người ta nghĩ. Theo thời gian, bạn có thể tích lũy được cả một gia tài nhờ biết có quyết định tốt nhất trong đa số thời gian. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài học 89. Đừng sợ phải bước những bước đi chập chững. Thường thì người ta rất ngại chuyện bước những bước đi của em bé. Họ ngại rằng những bước họ đi ấy chẳng đủ lớn hay quá lớn. Hoặc họ ngại rằng người khác sẽ cười họ hay xem họ là yếu đuối. Nhiều người rất sợ chuyện bước những bước đi của em bé. Đi đến độ họ dứt khoát chẳng chịu làm gì cả. Nếu sự thành công mà dễ dàng, có thể chúng ta đều đã thành công cả rồi. Thế nhưng tuy các chiến lược như những chiến lược trong quyển sách này chẳng hạn, vốn dĩ có thể dẫn bạn đến thành công. Có đơn giản thật, nhưng chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng cả đâu. Những chiến lược này chỉ là một tấm bản đồ, bạn phải tự thân mà đi. Tôi đã gặp nhiều người hỏi tôi cách hay nhất để viết một quyển sách. Câu trả lời của tôi hầu như luôn luôn như nhau. Chỉ là bắt tay vào viết thôi. Đừng chờ đợi gì cả. Mặc dù bạn chỉ có thể viết được có mỗi một đoạn hay thậm chí một câu thôi, điều đó cũng vẫn tốt hơn là không có gì. Có một sự ngộ nhận phổ biến rằng nếu bạn chờ, đến một ngày nào đó bạn sẽ bừng tỉnh với cảm hứng vô bờ và bước một bước đi thật dài. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng chuyện này là có thể và nó có thể xảy đến với bạn. Thế nhưng bạn có thể làm tăng xác suất bước những bước đi thật dài ấy nếu bạn chịu bắt đầu bằng những bước đi của em bé. Cả hai đứa con tôi đều bắt đầu chập chững đi vào khoảng chúng được một tuổi. Ngày này tôi khó mà có thể bước kịp được với chúng. Tiến trình nào, dẫu thuộc về chuyện cá nhân hay chuyện chuyên môn, cũng đều bắt đầu bằng những bước đi chập chững. Cách đây nhiều năm, tôi và bà xã của tôi có quyết định cùng tham dự vào một cuộc chạy marathon, chạy bộ đường dài. Vâng, tôi hãnh diện về điều này lắm. Cuộc tập luyện của chúng tôi bắt đầu bằng việc chạy thể dục trong 20 phút mỗi ngày, những bước đi chập chững. Hạ chăng chúng tôi có đi mới chờ chuyện bắt đầu chương trình luyện tập của mình, cho đến khi chúng tôi có thể chạy được trong một giờ. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Chúng tôi cần những bước đi chập chững để thành công. Có thể chúng ta đã từng nghe người ta nói rằng, tôi không có đủ tiền để thực hiện một kế hoạch tiết kiệm. Tôi chỉ có thể đủ sức tiết kiệm được có 20 đô la một tuần, hay thậm chí 20 đô la một tháng mà thôi. Câu trả lời của tôi là, thật tuyệt vời, hãy bắt đầu ngay đi. Hãy quyết bỏ 5% thu nhập của bạn vào tiết kiệm đi. Hãy bước chập chững đi. Thế rồi khi bạn kiếm thêm được nhiều tiền hơn, bạn vẫn sẽ có thói quen tiết kiệm. Những bước chập chững của bạn sẽ huấn luyện bạn cách làm thế nào. Có khả năng rằng, nếu bạn tránh né giai đoạn bước những bước chập chững, bạn sẽ chẳng bao giờ bước được những bước đi dài. Để thành công, điều cốt lõi là phải chú ý vào những gì bạn có thể làm được, chứ không phải vào những gì bạn không thể làm được. Những bước đi chập chững là chiếc xe, một phần hết sức quan trọng của hành trình tiến đến đời sống sung túc. Có thể bạn rất muốn mở một doanh nghiệp, nhưng cảm thấy chẳng có thời giờ để làm mọi thứ cần thiết. Không thành vấn đề, hãy bước những bước chập chững đi. Hãy làm điều gì đó. Hãy trước tiên là gọi điện thoại đến tòa đô chính để xin giấy phép, hay đến thư viện và chọn một quyển sách nói về khía cạnh nào đó của công cuộc kinh doanh ấy, để bạn có thể có được một sự nghiên cứu nào đấy. Hay đến gặp mỗi người một tuần, có thể là một người dày dặn kinh nghiệm nào đó chẳng hạn, để biết được ý kiến. Trước khi bạn hiểu ra, những bước chập chững ấy sẽ trở thành những bước đi thật dài. 90. Hãy tự nhủ rằng cuộc đời chẳng phải là kẻ thù của bạn, nhưng suy nghĩ của bạn thì có thể đấy. Có những lúc cuộc đời có thể có vẻ như là kẻ thù của chúng ta vậy. Cứ y như thể mọi điều chẳng bao giờ mang lại kết quả đúng như chúng ta mong muốn. Cứ như thể đang có một âm mưu bí mật muốn chống lại chúng ta. Thế nhưng điều quan trọng phải nhớ là, trong thực tế, cuộc đời chẳng phải là kẻ thù của chúng ta, chẳng có âm mưu nào cả. Cuộc đời cũng vẫn là cuộc đời. Nó là như vậy. Thế nhưng yếu tố có thể khiến cho cuộc đời có vẻ như kẻ thù của chúng ta chính là sự suy nghĩ của chúng ta, không hơn không kém. Cuộc đời muốn bạn thành công cũng nhiều như nó muốn ở người khác vậy. Sự hiểu thấu đáo này có thể có vẻ quá rõ ràng, nhưng các hàm ý của nó thì lại lớn vô cùng. Sự thật là cuộc đời sẽ không đãi ngộ bất kỳ ai trong chúng ta cả, bằng cách mang đến cho chúng ta thì ít nhu cầu hơn, ít đổi chát hơn, còn người khác thì dễ dàng xoay sở được, hay có con đường đến thành công sao êm trôi thế. Nếu bạn muốn có một kinh nghiệm sống khác, một viễn cảnh thư thái hơn, chúng ta chính là những người phải thay đổi. Nếu bạn giận dữ, bạn là người đang có những suy nghĩ giận dữ. Nếu bạn bị trầm cảm, bạn đang là một con người mang những suy nghĩ trầm cảm. Nếu bạn đang cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, một lần nữa, bạn đang là con người mang những suy nghĩ tự thương hại. Dĩ nhiên, tin tốt lành là, tuy bạn không thể thay đổi rất thường cuộc đời mình cho phù hợp với các nhu cầu của mình, nhưng bạn lại có một biện pháp rất hay để kiểm soát suy nghĩ của chính mình. Bạn có thể thay đổi cách bạn suy nghĩ và bạn có thể thay đổi phản ứng của mình đối với cuộc đời. Điều đó tùy thuộc hoàn toàn ở bạn. Bạn có thể tiếp tục căm ghét nhiều khía cạnh khó chịu của cuộc đời, hay bạn có thể thư xả và quyết thay đổi phản ứng của mình đối với chúng. thật rất hữu ích để tự nhắc nhở hàng ngày với chính mình rằng cuộc đời chẳng phải là kẻ thù của bạn. Trong khi đang làm như vậy, hãy nhắc mình nhớ đến sức mạnh vô cùng to lớn của chính suy nghĩ của bạn, rằng thế giới của bạn đang bị định hình bởi những suy nghĩ mà bạn chọn tập trung vào đó nhất. Bạn có sức mạnh để thay đổi các phản ứng, kỳ vọng và cách nhìn của mình. Bạn có sức mạnh để trở thành bất kỳ điều gì mà bạn muốn trở thành. Nhưng muốn làm được như vậy, bạn phải nhận ra rằng cuộc đời chẳng phải là kẻ thù của bạn, nó chính là bằng hữu của bạn. 91. Hãy gom nắm mọi khía cạnh trong công việc của bạn. Tôi ở San Francisco để tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề suốt cả ngày cùng với một đồng nghiệp và cũng là bạn thân của tôi, Andre Bailey. Sau khi hội thảo kết thúc, tôi bèn ra chỗ bãi đậu xe để lấy xe. Khi tôi định trả tiền đậu xe và ra khỏi cơ sở đó, thì điều lạ lùng nhất đã xảy ra. Lệ phí đậu xe là khoảng $20. Tờ tiền duy nhất trong bớt của tôi là tờ $100. Chuyện đâu có gì lớn đâu, bạn ắt có thể hỏi. Ấy vậy mà đối với nhân viên phục vụ bãi đậu xe, đó lại là chuyện lớn thật đấy. Thay vì bày tỏ nỗi lo ngại của mình một cách lịch sự và tế nhị, anh ta đã thốt lên rằng, anh phải có tiền nhỏ chứ. Khi tôi nói, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, rủi là tôi không có tiền nhỏ. Trong một sự gần như thịnh nộ, anh đã la toáng lên. Ồ, hay có nhỉ, tôi lại phải đi gặp quản lý của tôi đâu có đủ tiền lẻ để thối lại đâu. Anh sẽ phải ngồi chờ ở đây, cầu trời khấn Phật, tôi không thể tin được. Tôi tìm thấy ở kinh nghiệm này đôi chút thú vị. Xét cho cùng, một trong những phần chính của công việc của người đàn ông này là phải thối tiền lại cho khách. Rõ ràng nếu không có đủ tiền lẻ, anh ta sẽ phải lo liệu lấy. Như đối với mọi công việc nào khác trên trái đất này, có những khía cạnh của nó mà đơn giản vốn đi liền với lĩnh vực của nó. Đậu xe và có tiền lẻ để thối lại cứ y như tay mặt với tay trái vậy. Dường như đối với tôi, việc anh ta đã hết sức bối rối thì có hơi giống như một người làm nghề xúc tuyết than phiền về số tuyết cần phải xúc, hay một người trực tổng đài điện thoại than phiền về số lượng cuộc gọi đến từ các khách hàng đang cần sự giúp đỡ qua các cuộc gọi đó. Nhân viên giống như nhiều người trong chúng ta nghĩ về phần lớn những điều anh ta đang làm, y thể chúng là những mục được đánh dấu kiểm trên danh sách vậy. Tôi gọi khuynh hướng này là tật định hướng theo danh sách. Người có tật định hướng theo danh sách cảm thấy ổn khi điều gì đó được gạt bớt ra khỏi danh sách của mình và cảm thấy bực bội hay nản chí khi có một trở ngại ngăn không cho anh ta làm như vậy. Nhân viên phục vụ bãi đậu xe đó chẳng hạn có lẽ đã xem tôi y như một phần khác trong danh sách của anh ta. Theo cách anh ta nhìn, công việc của anh là thu tiền rồi đưa tôi ra khỏi chỗ đậu xe. Sự kiện rằng anh đã không có đủ tiền để thối lại đã trở thành cản ngại của anh ta. Nó chen giữa anh và chuyện hoàn thành danh sách của anh. Vấn nạn đối với loại trạng thái tâm lý này nằm ở chỗ, gắn liền bên trong nó là cả hàng đống thất vọng. Nếu bạn có tính định hướng theo danh sách chẳng hạn và bạn đang thực hiện một dự án hay đang nỗ lực để có được một thương vụ, bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp khi dự án hay thương vụ đó hoàn thành, và rồi chỉ nếu nó thỏa mãn được các kỳ vọng của bạn. Thế nhưng nếu mọi việc không diễn ra trôi chảy như theo kế hoạch thì sao? Và mặc dù chúng diễn ra đúng như kế hoạch thật, nhưng toàn bộ thời gian giữa lúc bắt đầu dự án và kết quả cuối cùng thì sao? Bản thân công việc, kể cả những khó khăn, trắc trở và thất vọng, chính là những gì mà cuộc sống và công việc theo cùng với nhau. Đa phần thời gian của bạn đều nằm ở trong đó. Thế nhưng buồn thay, tôi đã gặp rất nhiều người dường như chưa từng thưởng thức cái tiến trình ấy. Họ làm việc, thương lượng và đấu tranh, làm cho chuyện này xảy ra và chấp nhận những liều lĩnh và vân vân, nhưng chưa bao giờ biết thưởng thức lấy một giây. Thế rồi khi tiến trình đó kết thúc, họ đánh giá mình đã làm tốt hay chưa và cảm thấy tốt hoặc xấu tùy theo cảm nhận của mình. thật quá khẩn trương. Sự chọn lựa chính là phải biết xem những kinh nghiệm, nhiệm vụ và trách nhiệm thường nhật của bạn không chỉ là những mục được đánh dấu, điểm danh trên danh sách của mình, mà còn là những phần của một tiến trình, phải nhìn thấy toàn thể nó như một sự cần thiết và thú vị. Cách nhìn khác như vậy về sinh hoạt của bạn có thể gọi là tính định hướng theo tiến trình. Nói một cách khác, thay vì chú mục hay bị dẫn dắt duy nhất bởi kết quả cuối cùng, bạn trở nên quan tâm đến toàn bộ kinh nghiệm, dù nó có tình cờ bộc lộ ra. Nó hoàn toàn trở thành, như triết gia Ram Dass đã gọi, lúa cho nhà máy xay, tức một phần của toàn thể câu chuyện. Rõ ràng bạn sẽ luôn luôn thích rằng các hoạt động thường nhật của mình diễn ra êm trôi, thành công và chẳng có một chút vướng mắc hay trở ngại nào. Nhưng khi bạn trở nên có tính định hướng theo tiến trình, bạn không còn phụ thuộc vào cái đang xảy ra đó. Bạn rốt cuộc thưởng thức được tiến trình lẫn kết quả. Khi cuộc đời được nhìn theo cách như vậy, bạn trở nên đỡ bị lao đao vất vả hơn rất nhiều. Dĩ nhiên thêm nữa, điều này làm cho kinh nghiệm cuộc sống càng thêm thú vị hơn rất nhiều. Bằng cách trở nên có tính định hướng theo tiến trình hơn, bạn cho phép gồm nắm mỗi khía cạnh của kinh nghiệm, bất kể bạn đang làm gì, mà không cảm thấy như thể đó là một trở ngại quá lớn lao. Bạn đỡ bị những người làm việc chung với mình gây khó chịu, bực mình khi bạn gồm nắm hết thảy các khía cạnh của công việc mình. Do đó, bất kể bạn đang làm gì để kiếm sống, hãy tìm xem bạn có thể trở nên ít bị bó chặt vào và ít quá chăm chút vào kết quả cuối cùng, và thay vào đó trở nên biết quan tâm đến từng giây phút dọc trên đường đi hay không. Tôi đoán rằng bạn sẽ không chỉ thưởng thức được công việc của mình nhiều hơn trước và đỡ trải qua sự căng thẳng hơn nhiều, mà thêm nữa, bạn sẽ còn thật sự trở nên hiệu quả hơn lẫn thành công hơn. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. 92. Cưỡng lại sự cám dỗ của việc liên tục nâng cao mức sống của bạn lên. Về mặt triết lý mà nói, có hai cách khác nhau để trở nên giàu sang. 1. Kiếm thật nhiều tiền. Và 2. Bớt ước muốn lại. Trong thực tế, có một cách trung dung. Tôi thấy rằng cách dễ dàng nhất để đảm bảo một cuộc sống sung túc là xông tới và kiếm thêm thật nhiều tiền, và có cơ hội tốt để làm như vậy. Nhưng tránh sự tin tưởng rằng, theo cùng với mỗi mức tăng lên của thu nhập, bạn cũng phải nâng mức sống của mình lên. Việc làm như vậy có thể là một sai lầm ngu ngốc. Nhiều người kiếm tiền còn nhiều hơn cả mức mà họ từng ước mơ, thế nhưng lại bị căng thẳng về mặt tài chính còn nhiều hơn trước. Sao có thể như vậy được? Đơn giản thôi, điều mà tuyệt đại đa số thường làm khi họ kiếm được nhiều tiền hơn, chính là họ cũng tiếp tục tiêu xài nhiều hơn, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn cả mức kiếm được. Họ mua một căn nhà lớn hơn và một chiếc xe hơi tuyệt đẹp hơn. Họ có những chuyến nghỉ mát tốn kém hơn, mặc những bộ quần áo sang trọng hơn, và ở những ngôi nhà xịn hơn. Họ xài, xài và xài. Một số thì lao vào những đầu tư dại dột hay những chỗ trốn thuế ngớ ngẩn mà chẳng mang lại kết quả tốt lành gì cả. Trước khi nhấn mạnh rằng bạn đừng bao giờ làm như vậy, tôi rất muốn phải hiểu rằng bạn rất có thể sẽ như vậy đó, trừ phi bạn nhất quyết trong lòng là không làm như vậy một cách có ý thức. Chuyện kiếm ra tiền thường là dễ hơn chuyện giữ nó. Bạn càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng thấy rằng mình muốn nhiều thứ hơn. Vấn nạn với sự ham muốn vật chất này chính là nằm ở chỗ, trừ phi bạn cực kỳ cẩn trọng, còn thì đó là điều chẳng bao giờ có thể thỏa mãn được hết. Nên nhớ, nhiều hơn không nhất thiết là tốt hơn. Nếu bạn nâng mức sống của mình lên cho bằng với thu nhập hiện tại của mình, nó buộc bạn phải tiếp tục làm ra ở cùng mức độ đó, dẫu bạn có muốn hay không muốn. Và bạn có thể là chẳng muốn chút nào, Vì cảm thấy như thế chưa bao giờ đủ cả, đưa ra một vài vấn nạn hiển nhiên. Thứ nhất, nếu bạn đụng phải những khó khăn, điều mà hầu hết người ta trong đời cũng có lần phải có ở lúc nào đó. Việc tự kéo mình ra khỏi chỗ lúng có thể rất khó khăn nếu bạn đang chi tiêu mọi thứ bạn đang kiếm được. Thế nhưng nếu bạn biết kiềm giữ sự tiêu xài và ước muốn của mình lại, chuyện gặp phải những lúc khó khăn sẽ không gây nên tình trạng khẩn cấp. Bạn sẽ đơn giản là thực hiện các điều chỉnh. Vấn nạn lớn thứ hai là khi bạn nâng mức sống của mình, luôn luôn sự ham muốn thêm nữa và thêm nữa sẽ có khuynh hướng địch chặt bạn vào guồng xoay gió, khiến bạn trở nên bận bịu hơn và bận bịu hơn. Bạn càng có thêm nhiều thứ, bạn càng có nhiều thứ phải chăm sóc, bảo hiểm này, trông chừng, bảo vệ này và cả lo âu nữa. Chẳng mấy chốc cuộc sống của bạn sẽ choáng đầy thời giờ của bạn bằng sự lao đao và những nhu cầu không cần thiết. Bạn trở thành tôi tớ cho các tôi tớ của bạn. Điều này không có nghĩa rằng bạn không nên có những thứ tuyệt vời hay chúng không xứng đáng để có, mà là hãy nhớ kỹ rằng bạn cũng xứng đáng để được hưởng một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc, và của cải vật chất chưa hẳn đã làm cho bạn được hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ bên trong, và cái cách mà bạn quan hệ với những gì bạn đang có, chứ không phải từ những sở hữu thực tế. Nếu bạn có thể làm chủ được ước muốn của mình, có thể vững vàng sống được tại và bên dưới mức trung bình của mình, bạn sẽ tìm ra một loại sung túc khác, sự thanh thản thoải mái. Bạn sẽ có thể tiếp tục an nhàn và thư thái. Theo tôi, đây là thuộc số những quà tặng to tát nhất trong cuộc đời. 93. Đừng bận tâm trước những rủi ro nhỏ. Thường thì do thậm chí không biết là mình đang làm như vậy, nên chúng ta cứ chúi mũi vào lo với những rủi ro tương đối nhỏ. Chúng ta ứng phó với những rủi ro nhỏ cũng y như những rủi ro lớn. Và khi làm như vậy, chúng ta phải trả một cái giá khá đắt. Một trong những cách tốt nhất mà tôi biết để tạo ra cuộc sống sung túc hơn, đồng thời còn làm giảm được sự căng thẳng của bạn nữa, chính là phải biết phân biệt đâu là những rủi ro nhỏ và đâu là những rủi ro thật sự quan trọng. Thế rồi một khi bạn đã làm được như vậy, hãy quyết định bớt lo âu về những rủi ro ấy đi. Những rủi ro mà trong thực tế chẳng đến nỗi nguy hại gì cho lắm. Một số quyết định sẽ thật sự hết sức nguy hiểm. Bài bạc bằng khoản tiền tiết kiệm học đại học của con bạn dĩ nhiên sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Chuyện bỏ hết tiền vào một cổ phiếu duy nhất chưa qua thử thách cũng nguy hiểm không thua gì. La hét với ông chủ của mình thì cũng thật nguy hiểm. Và chuyện lái xe mà không đeo thắt lưng an toàn thì cũng nguy hiểm không kém. Theo tôi, đây là toàn bộ những điều lo âu chính đáng. Thế nhưng có nhiều hoạt động chúng ta có khuynh hướng hay lo âu, thường là đến độ ám ảnh, trong khi lẽ ra là không nên. Những điều như mời quyên góp, nên hay không nên nghe theo lời khuyên nào đó, hay lo âu về chuyện ai đó sẽ phản ứng với chúng ta ra sao. Những hoạt động này thực ra có thể khiến chúng ta sợ, nhưng nguy hiểm thật sự đi liền với chúng thì chẳng có mấy. Cùng một cách như vậy, nhiều người rất ngại chuyện trường mặt. Nhiều đến độ họ tránh né những hoạt động mà có thể nâng cao sự thành công của họ lên rất nhiều. Nói chuyện trước công chúng, có một lập trường khác, tiếp thị năng nổ sản phẩm này hay dịch vụ của mình, vân vân và vân vân. Làm như vậy không phải là không có rủi ro, chỉ là cái mức tổn phí phải bỏ ra để ứng phó với chúng như đối phó với những rủi ro lớn là quá cao mà thôi. Chắc chắn sẽ có mức độ rủi ro nào đó trong sự đầu tư vào thị trường chứng khoán, kiểu bình quân phí tổn, đồng tiền bỏ ra. Thế nhưng có thể điều đó sẽ chẳng đủ gây lo ngại. Có những ràng buộc cố hữu nào đó trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Thế nhưng nếu có một sự thể cực kỳ nhỏ nào đó mà bạn sẽ bị ảnh hưởng và bạn đang hành động với tấm lòng chính trực, vậy thì tại sao phải lo chứ? Tôi đã từng gặp những người mà chẳng thể ngủ được hàng mấy đêm vì lo là sẽ bị thua kiện. Khi mà trong thực tế, điều này có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Và mặc dù có xảy ra đi chăng nữa, dẫu gì họ cũng sẽ có thể thắng kiện cả. Cũng vậy, Điều quả thực là bạn có thể bị kiểm toán, và nhiều người thật sự lo về cái khả năng đó. Thế nhưng nếu bạn đang làm ăn hợp pháp và có đạo đức, thì lấy gì để mà lo mà hồi hộp về chuyện đó kia chứ? Chúng ta lo với hết thảy mọi loại chuyện tương đối phổ biến, những chuyện mà chúng ta vốn không hay ít kiểm soát được. Điều có thể hết sức hữu ích là hãy tạo ra một danh sách gồm những rủi ro chính đáng thật sự, những điều vốn có thể ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống của bạn hay là làm bạn phải hao tiền tốn của. Bạn có thể sẽ thấy rằng tuy có những điều chính đáng phải lo thật, nhưng danh sách mà bạn tạo ra sẽ rất ngắn. Kế đó hãy ghi thêm những điều tế nhị hơn mà bạn có khuynh hướng cũng hay lo. Bạn sẽ có thể tạo ra một danh sách khá dài hơn về những rủi ro được cảm thấy này. Khi bạn nhìn thấy những rủi ro thật sự nằm cạnh những rủi ro khác ngay trên trang giấy, thường thì bạn sẽ khá dễ dàng thuyết phục được mình vứt bỏ những điều chẳng nghiêm trọng gì cho lắm. Tôi có nói chuyện với một phụ nữ mà đang ngại chuyện mở rộng công việc làm ăn vì sợ phải tốn quá nhiều chi phí cố định. Xét theo quan điểm người ngoài cuộc, điều đó rõ ràng chưa phải là rủi ro thật sự. Điều có vẻ quá rõ là nỗi sợ của bà đã ghì bà lại. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau về sự khác biệt giữa rủi ro thật sự và rủi ro do mình nghĩ rằng có. Và bà đã đồng ý rằng rủi ro ấy của bà hầu như do ở trong đầu của bà mà ra. Không phải nỗi sợ của bà chẳng có chút giá trị nào, mà bà đang biến nó thành điều gì đó lớn lao hơn mức thực tế của nó. Trong sự thừa nhận đó, bà đã quyết định thôi chuyện lao đao vì nó. Trong hơn một năm sau, tôi đã nhận được một bức thư cảm ơn hết sức dễ thương của bà, kể rằng công việc làm ăn đó đang hết sức phát đạt. Khi chúng ta xử trí với chuyện làm ăn và tiền bạc, có nhiều cách mà chúng ta cho phép các rủi ro nhỏ thắng thế của chúng ta, bằng cách biết được sự khác biệt giữa những lo âu chính đáng và những lo âu chẳng mấy quan trọng. Chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để đạt được một cuộc sống sung túc hơn. 94. Phải có kế hoạch. Thật khó mà đi đó đi đây được nếu bạn không biết cái nơi mà bạn đang đến. Ấy vậy mà phần đông chúng ta lại chẳng có kế hoạch nào cả. Chúng ta không thật sự biết được chúng ta sẽ đến đâu và làm cách nào để đến đó. Chuyện trông có vẻ và cảm thấy hết sức bận rộn thì dễ quá khi chúng ta không có kế hoạch. Trong thực tế thì chúng ta chỉ là đang xoay tròn quanh bánh xe của mình, đốt cháy nhiệt tình hay theo đuổi chính cái đuôi của mình. Một ngày kia, tôi có hỏi một quý ông đang làm việc cho một công ty ở San Francisco. Anh thích đến đâu và anh thích hoàn thành điều gì trong một năm nữa tính kể từ bây giờ? Câu trả lời của anh có hơi điển hình. Anh nói với giọng bối rối: "Tôi chưa thể nghĩ xa đến vậy. Tôi đoán là mình chỉ muốn giải quyết cho xong cái mớ hỗn độn này." Mớ hỗn độn của anh, dĩ nhiên, chính là cái giỏ trong lòng của anh, cái danh sách những điều phải làm của anh. Rủi thay, chuyện giải quyết cho xong danh sách công việc thường nhật của anh không nhất thiết sẽ dẫn anh đến được nơi nào đó. Thật vậy, nó thường dẫn anh đi lòng vòng. Bản chất của cái giỏ trong lòng chính là việc nó được người ta cho rằng luôn đầy ắp những mục cần được chăm sóc thường xuyên, được thay bằng những mục mới. Kế hoạch giống như một bản đồ đường xá, nó nói cho bạn biết bạn đang ở đâu và chỉ cho bạn hướng đi. Nó giúp cho bạn đề ra chiến lược trong chuyện bạn sẽ đi từ điểm A đến điểm B như thế nào. Chẳng hạn nếu mục tiêu của bạn là gia tăng xuất lượng hay doanh số của mình lên 50%, kế hoạch của bạn sẽ là một lời nhắc nhở hàng ngày về những bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Một phần của kế hoạch của bạn chẳng hạn có thể là thực hiện các cuộc gọi điện thoại mỗi ngày đến 5 vị khách mua tiềm tàng, thay vì đơn giản là trả lời các cuộc gọi đến. Hoặc giả một phần của kế hoạch của bạn có thể là cho đến cuối năm dự 3 khóa học mới để nâng cao kiến thức. Nếu không có kế hoạch định sẵn này, có thể rằng bạn sẽ chẳng kiếm đâu ra được thời giờ để dụ bất kỳ khóa học nào. Giống như quý ông mà tôi đã nói chuyện ở Chicago, bạn hẳn cũng đang quá bận rộn trong cảnh xông xáo hàng ngày. Bạn ắt vẫn nghĩ, tôi sẽ làm điều đó sau này. Nhưng nói gì thì nói, bạn sẽ chẳng bao giờ làm đâu. Một khi bạn đã có một kế hoạch định sẵn, sẽ có điều gì đó nhiệm màu xảy ra. Kế hoạch của bạn giúp bạn lôi ra được sức mạnh bên trong, óc sáng tạo và sự kỷ luật. Bằng một cách kỳ bí nào đó, bạn thường là sẽ có thể giữ đúng theo kế hoạch của mình, một khi bạn đã có một kế hoạch thích hợp. Cách đây mấy năm, tôi có đề nghị với một bà mẹ đơn thân mà đang bị chật vật về chuyện tiền bạc, rằng bà cần phải có một kế hoạch tài chính. Bà đã không thể dành dụm nổi lấy một xu, nó ngộ nhỡ phải về hưu. Bà bảo phải chờ tới lúc thích hợp thì mới bắt đầu để dành được. Nhưng dường như chẳng bao giờ có chuyện là xong cả vào cuối tháng ấy. Kế hoạch mà bà định theo đuổi chỉ mất có 5 phút để soạn ra, nhưng lại thuộc số 5 phút quan trọng nhất trong cuộc đời của bà. Bà đã quyết định rằng nếu mình không tiết kiệm ngay từ bây giờ, có thể bà sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được. Do đó bà quyết trả thù lao cho mình trước. Bà nói rằng kế hoạch của mình là để dành 10% số tiền bà kiếm được và bỏ nó vào quỹ hưu. Mới đây tôi đã tình cờ gặp lại bà và đã hỏi chuyện đó thế nào rồi. Bà bảo rằng bà đang rất thảnh thơi trên con đường hướng đến sự thoải mái về tài chính. Kế hoạch của bà, theo lời bà nói, đã cứu cuộc đời bà. Bà nhấn mạnh rằng một khi bà đã có một kế hoạch thích hợp, chuyện đi theo nó thật là dễ dàng. Với một kế hoạch ở trong đầu, bầu trời cũng trở nên có giới hạn. Chừng nào bạn có thể hình dung ra con đường để thực hiện kế hoạch của bạn, chừng đó ước mơ của bạn, dẫu có lớn lao đi chăng nữa, còn có khả năng biến thành hiện thực. Kế hoạch của bạn có thể là trở thành 1 triệu phú, tham dự một cuộc chạy marathon, dành ra mỗi tuần thêm 1 ngày nữa để vui với con cái, hay mở một tiệm bán kem lạnh. Chuyện kế hoạch của bạn là gì không thành vấn đề, mà cái chính là phải có một kế hoạch. Hãy thảo một kế hoạch trong ngày hôm nay đi. 95. Đừng lún mất trong kế hoạch của bạn. Đối cực với chuyện chẳng có kế hoạch gì cả, chính là chuyện người ta sa lầy trong chính kế hoạch của mình. Điều này cũng vậy, rất dễ xảy ra. Chuyện trở nên quá chú mục, thậm chí bị ám ảnh bởi kế hoạch hay mục tiêu của bạn là điều thật dễ dàng. Bạn có thể trở nên quá sức mải mê với kế hoạch của bạn, đến độ quên bẵng chuyện thưởng thức tiến trình của mình. Một trong những trích dẫn tôi thích nhất là như sau. Cuộc đời là những gì đang xảy ra trong khi chúng ta đang bận bịu làm những kế hoạch khác. Một câu hỏi thật hay vô cùng. Nhiều người bị lún mất trong những ước mơ trở nên thành công của mình. Lún nhiều đến độ họ hy sinh quan hệ với người thân trong gia đình, bạn bè, thậm chí cả chính họ nữa. Họ chỉ chú tâm có mỗi kết quả cuối cùng, chứ không phải vào các bước đi dọc trên con đường đó. Thế nhưng chính các bước đó mới là nơi bạn tìm thấy được niềm vui. Có một số lý do khiến tại sao người ta trở nên quá bị ám ảnh với kế hoạch và mục tiêu tương lai của mình. Có lẽ quan trọng nhất chính là người ta lo lắng quá nhiều về sự thành công của mình và định hướng của cuộc đời họ. Nên nhớ rằng sự lo âu gây cản trở cho khả năng tạo nên sự sung túc của bạn. Nó nằm án hết đường đi và che khuất tầm nhìn của bạn. Được thành công chẳng mấy khó khăn. Thật vậy, việc làm nên thành công hầu như là khó tránh khỏi một khi bạn biết đứng ra ngoài chính lối đi của mình. Và như chúng tôi đã nói trong suốt quyển sách này, sự lo âu và sự thiếu lòng tin chính là những trở ngại lớn nhất của bạn. Khi bạn vứt bỏ được sự lo âu, kế hoạch của bạn sẽ có dịp để tỏ bài. Phải biết giữ quan hệ với cảm thức biết của bạn. Cái ý thức bên trong rằng dẫu bạn đang có bất kỳ mục tiêu hay ước mơ nào, chừng nào bạn còn biết nó là cái gì, chừng đó nó còn nằm trong tầm nắm của bạn. Một khía cạnh quan trọng của đời sống thành công chính là đạt được một sự quân bình giữa hai nội dung có vẻ như khác nhau này. Việc có một kế hoạch nhưng không bị sa lầy vì nó. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là phải biết đính xác nơi mình muốn đến và biết chính xác mình định đến đó bằng cách nào. Thế nhưng cùng lúc đó phải biết vứt bỏ mục tiêu và thưởng thức chuyến đi đó. Mỗi bước đi trong cuộc hành trình của bạn là một phần quan trọng của chương trình giảng dạy độc đáo riêng của bạn. Mỗi rào cản bạn phải đối diện và mỗi khó khăn bạn phải vượt qua đều là một phần trong kế hoạch siêu phàm của bạn. Do đó đừng bị lúng mất trong kế hoạch của mình. Nếu bị lúng vào nó, bạn sẽ không chỉ gây trở ngại cho chính những mục tiêu mà mình có thể đạt được, mà bạn còn sẽ đánh mất toàn bộ niềm vui của mình nữa. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của quyển sách.